Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364: Tiêu xài tiền mới là tiền. Thượng Quan Vân hai cha con ly kỳ chết đi, không chỉ là tại Giang Thành, liền xem như Ma Đô thượng tầng đều là nhấc lên rất lớn sóng gió. Có thể đoán trước đạt được. Dù cho lớn như vậy, Vân Nghị tập đoàn tiếp xuống có người tiếp nhận. Vô luận là Thượng Quan Nghị con riêng còn là Thượng Quan gia chi thứ, cái kia cũng tất nhiên sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Nội bộ tập đoàn cũng sẽ có cực lớn dung chuyển. Cứ như vậy, có thể thao tác địa phương liền nhiều. Có không ít gia tộc hào môn lập tức bắt đầu thương nghị chuẩn bị, muốn phải bắt lấy cơ hội này từ đó chia cắt một chút lợi ích. Về phần Thượng Quan gia phụ tử vì cái gì tự sát, lại đến cùng là thật hay không chính là tự sát, người cũng đã chết, ai quan tâm a? Duy nhất biết được nội tình Thẩm Thiên Trạch, một mình khiếp sợ Tô Thần cổ tay, Phùng Giao, Đồng Phi bọn người chấn kinh sau khi, thì là không hiểu ra sao. Trong bọn họ cũng không ít người điện thoại hỏi thăm Thẩm Thiên Trạch, nhưng Thẩm Thiên Trạch che giấu rất tốt, cũng không có bị cảm thấy được cái gì. Tô Thần cũng mặc kệ những này sóng gió gì, bận rộn làm tốt hộ chiếu thu thập hành lý về sau. Tăng thêm Lâm Vũ Manh ở bên trong người một nhà, ngày thứ hai liền thật vui vẻ xuất ngoại du lịch đi. Một đoàn người đi La Mã Khải Hoàn Môn, đấu thú trường, sau đó đi Florence Đại Giáo Đường, lại đi trên nước chi thành Venice, Milan, một đường đến lãng mạn chi đô Paris, sau đó từ Paris trở về Ma Đô, tiếp tục một tuần lễ du lịch tuyên bố kết thúc. Có thể nói là thắng lợi trở về. Đi thời điểm chỉ có 3 cái túi du lịch, trở về thời điểm biến thành 6 cái loại cực lớn túi du lịch. Bên trong đầy đủ kiểu thời thượng trang phục, đồ trang điểm, các nơi một chút vật kỷ niệm vân vân. Tô Thần lần này xem như chân chính cảm nhận được nữ nhân mua sắm muốn đáng sợ. 3 cái bại gia đàn bà trọn vẹn hoa hắn hơn 300 vạn. Vốn là bắt đầu chỉ có lão mụ cùng muội muội hai cái bại gia. Lâm Vũ Manh vẫn tương đối thận trọng, nhưng về sau tại lão mụ cùng muội muội dọn dẹp xuống cũng thả bản thân. Ba nữ nhân đi đến đâu mua được đâu, gọi là một cái hào khí, dùng hết mẹ nó lời nói, dù sao không phải dùng tiền của nàng, căn bản không đau lòng, gọi một xe minibus mới đưa 6 cái dương lôi về trong nhà. Vừa về tới nhà, người một nhà đồ vật đều chẳng muốn thu thập, hướng cái kia phòng khách trên ghế salon lười biếng một chuyến. Liền co quắp tại cái kia, thống khoái, chơi thật là sảng khoái. Ta đề nghị, về sau loại hoạt động này phải nhiều hơn cử hành. Trong phòng khách trầm mặc sau một lúc lâu, Ôn Hà mới vẻ mặt tươi cười mở miệng. Ta nhìn các ngươi là mua thật là sảng khoái đi. Lần sau đi chính mình hoa tiền của mình. Tô Thần mặt đen lại nói: "Đừng a." Ôn Hà lập tức liền gấp, cười nhẹ nhàng nhíu nhíu mày: "Thần Thần, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy giữ lại làm gì? Tiêu xài tiền mới là tiền có biết không?" Tán thành, Tô Mạt nhấc tay cười nói. Tô Thần tức giận trợn mắt một cái, ngồi tại bên cạnh hắn Lâm Vũ Manh thì là che miệng trộm vui. Du lịch là rất tốt, thể nghiệm các quốc gia phong thổ, nhấm nháp một chút các nơi thức ăn ngon, tham quan những cái kia có văn hóa lịch sử cảnh điểm. Những này đều rất có ý nghĩa, không nhất định phải như thế mua sắm. Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói, người biết cái gì? Ôn Hà tức giận bạch trượng phu một cái, Lý Trực khí trắng nói ra. Thật vất vả xuất ngoại một chuyến không mua thống khoái sao có thể tận hứng. Lại nói, nữ nhân chúng ta mua những này quần áo xinh đẹp cùng hàng hiệu đồ trang điểm vì cái gì? Còn không phải là vì đàn ông các ngươi. Ngươi nhìn một cái ta, mỗi lần cùng ngươi ra ngoài, có phải là rất cho ngươi tăng thể diện? Tô Văn Sơn sững sờ, nhịn không được cười lên. Lão ngủ, ta ủng hộ ngươi. Tô Mạt cười giơ ngón tay cái lên, hiếm thấy cùng lão mụ đứng tại cùng một trận tuyến. Hai người các ngươi, đem ta manh manh đều làm hư. Tô Thần vẻ mặt không cam lòng oán trách. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, trong lòng có chút ngượng ngùng. Nàng mặc dù mua so hai người ít rất nhiều, nhưng vẫn hoa Tô Thần không ít tiền. Quỷ hẹp hòi, không phải liền là hoa ngươi một điểm tiền. Ôn Hà Hoành nhi tử một cái, nói ra, ta nói với ngươi ngươi kiếm bộn, đợi chút nữa đem chúng ta cho thân gia mua những lễ vật này dẫn đi. Bảo đảm bọn hắn đối với ngươi độ thiện cảm soạt soạt soạt dâng đi lên. Nhất là ngươi mẹ vợ, khẳng định phải vui nở hoa. Hận không thể ngươi tranh thủ thời gian cưới manh manh. Tô Thần nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ như vậy giống như cũng có chút đạo lý. Bị rất rất làm thịt một lần phiền muộn tâm tình lập tức tốt không ít. A Di, mẹ ta vốn là cảm thấy thần ca rất tốt. Lâm Vũ Manh khuôn mặt càng đỏ, ngượng ngùng nói, vậy thì càng tốt một chút. Ta nhìn a, ngươi về sau đều không cần gọi ta A Di, trực tiếp gọi ta mẹ phải. Ôn Hà vừa cười vừa nói, cái này dòng dã một tuần lễ đi qua, Lâm Vũ Manh cũng triệt để dung nhập cái nhà này. Lão ngụ Ôn Hà ở trước mặt nàng cũng đã không còn bất luận cái gì che giấu cùng câu nệ, hiển lộ ra chính mình nhảy thoát bản tính. Lâm Vũ Manh nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp đằng một chút liền đỏ tươi như dáng chiều, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mẹ, Tô Thần giờ khóc giờ cười chừng lão mụ một cái. Làm gì, ta lại không có nói sai. Nhiều ngày như vậy bơi chung chơi ngủ chung, ta đều cầm manh manh là một cái khác nữ nhi. Còn Di A Di cũng quá khách khí, mà lại ta không thích xưng hô thế này. Ôn Hà nghiêm mặt nói, vậy ngài cũng phải cho nàng chút thời gian thích ứng đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, mẹ, bỗng nhiên, một đạo mềm mềm nhu nhu, yếu ớt muỗi âm thanh tiếng la vang lên, người một nhà đều là sững sờ, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh hai tay bứt rứt nắm chặt nắm đấm đặt ở trên đùi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cúi thấp đầu không dám nhìn tới mấy người phản ứng. Ai, tốt tốt tốt, thật tốt, ha ha. Ôn Hà vui vẻ cười to, đứng dậy đi sang ngồi đem Lâm Vũ Manh ôm vào trong ngực. Yêu thương vuốt ve đỉnh đầu nàng mái tóc, ôn nhu nói, manh manh, về sau ngươi chính là nhà chúng ta một thành viên, chính là ta một cái khác nữ nhi, nơi này chính là ngươi một cái khác nhà biết sao? Lâm Vũ Manh nhẹ nhàng đáp một tiếng, thật ngoan. Ôn Hà dùng sức tại trên trán nàng hôn xuống. Huy, lão ngủ, ta làm sao không gặp ngươi đối với ta tốt như vậy đâu. Tô Mạt có chút ê ẩm nói, ngươi là nhặt được không biết. Ôn Hà liếc nữ nhi một cái, ngươi, Tô Mạt tức giận đến kém chút một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Sau đó ủy khuất ba ba đầu nhập lão ba ôm ấp. Tổn thương thầm nghĩ, ba, về sau gia đình ta địa vị lại thấp một vị. Ai? Lão ba ta cũng là a. Tô Văn Sơn sờ sờ nữ nhi đầu thở dài nói. Lâm Vũ Manh mỉm cười cười khẽ, cảm giác cái nhà này không khí luôn luôn để người rất vui vẻ. Manh manh tỷ, ngươi hô mẹ, lão ba ngươi cũng phải hô một tiếng đi. Tô Mạt cười nói với Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh đỏ mặt nhìn về phía Tô Văn Sơn, công tác chuẩn bị một hồi lâu mới sợ hãi hô một tiếng ba. Tô Văn Sơn lập tức thoải mái cười to, liên thanh đáp ứng, cười đến căn bản không ngậm miệng được. Bực này ta mang theo lễ vật đi qua, hống cha vợ cùng mẹ vợ vui vẻ, có phải là cũng phải hô một tiếng cha mẹ. Tô Thần nhìn về phía Lâm Vũ Manh cười hỏi. Lâm Vũ Manh tức giận đánh hắn một quyền, nhi tạp, cái này có thể có. Ôn Hà gật đầu tán thành nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,